Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 388, chương 393. Máu thịt nguyên tử, ý thức chìm vào trong cơ thể, chuyển thành nội thị Bạch Mi vận dụng Thiên Nhãn Thông, quan sát trong cơ thể viên kia viên óng ánh trong suốt. Dùng chính mình máu thịt vựng nhuộm đỏ như màu máu hạt cát. Ở Bạch Mi Vĩnh Dạ Kiếm Điển bên dưới, ban đầu hung hãn thực nhân hạt cát giờ phút này cũng đàng hoàng tĩnh nằm ở Bạch Mi trong cơ thể. Bổ túc đến Bạch Mi chỉ còn lại một tấm da người thân thể. Thần niệm mở ra, Bạch Mi 360 độ không góc chết ngắm một viên hạt cát. Chậm rãi lộ ra một tia ý thức đâm vào này cái hạt cát bên trong. Bạch Mi nhất thời cảm giác chính mình ý thức giống như là tiến vào một cái chưa bao giờ gặp qua bàng bên trong đại thế giới. Nhìn như phổ thông hạt cát nội bộ, vô cùng vô tận quang ở bên trong không ngừng biến hóa. Khi thì hóa thành hoa tươi, khi thì hóa thành chim, khi thì hóa thành núi cao, khi thì hóa thành một luồng vân nhìn chăm chú trước mắt không ngừng biến hóa hết thảy. Nội tâm của Bạch Mi rung động, không nghĩ tới một viên nho nhỏ trong hạt cát lại giấu có thần diệu như thế. Hí, này chẳng lẽ là chợt nhớ tới khả năng nào đó. Bạch Mi tâm niệm vừa động thối lui ra này cái hạt cát chung. Ngắm nhìn trước mắt nhỏ bé hạt cát, Bạch Mi cổ động lên trong cơ thể Thái Thượng Tử Cực Kim Đan. Từ từ thả ra từng cổ một tử mây mù vàng óng. Những thứ này mây mù đều là Bạch Mi trong kim đan nòng cốt tinh hoa. Cũng chính là Bạch Mi tu vi, không thể so với chân nguyên. Những tinh hoa này không tiêu hao một chút, thì đồng nghĩa với là trực tiếp tiêu hao Bạch Mi tu vi. Một khi trong kim đan toàn bộ tinh nguyên hao tổn không, Bạch Mi sẽ gặp lần nữa ngã hồi trúc cơ kỳ, yêu cầu đúc lại kim đan mới có thể lại phản đại năng cảnh. Kết hợp trong kim đan tử mây mù vàng óng, Bạch Mi tứ chi bách hài xương cốt bên trong cũng trôi lơ lửng ra từng viên một êm dịu bóng loáng ngọc châu. Đây là Bạch Mi xương tủy, tượng trưng là Bạch Mi tu vi võ đạo. Xương tủy sinh huyết, một khi xương tủy hao hết, Bạch Mi võ đạo nhục thân cảnh giới cũng sẽ rơi xuống. Muốn ở đền bù thậm chí cần phải hao phí gấp trăm lần khổ công. Đồng thời vận dụng võ đạo cùng kiếm đạo tu vi, lúc này Bạch Mi phải làm liền đem trước mắt này cái hạt cát hoàn toàn luyện hóa thành là chính mình một phần thân thể. Tử mây mù vàng óng cùng ngọc châu đồng thời tràn vào cái viên này nho nhỏ hạt cát. Ngoại giới sắc mặt của Bạch Mi đột nhiên đỏ lên một mảnh. Điều động khổng lồ thần hồn lực bắt đầu đối với này cái nho nhỏ hạt cát tiến hành luyện hóa. Hỗn hợp Bạch Mi lực lượng cùng ý chí kết hợp thể dung nhập vào hạt cát chung. Hạt cát nội bộ vậy không đoạn biến hóa quang bắt đầu bị luyện hóa. Nhưng là khi Bạch Mi luyện hóa một cái hình thái hạ quang sau, chỉ cần này quang lần nữa biến hóa một cái hình thái, Bạch Mi sẽ là công dã tràng. Phải lần nữa luyện hóa, thử mấy lần, Bạch Mi buông tha loại này luyện hóa phương thức. Không được lời này, ta vĩnh viễn cũng không cách nào luyện hóa này hạt cát. Ngồi xếp bằng dưới đất, Bạch Mi cúi đầu suy tư. Này hạt cát thực sự quá huyền diệu. Nếu để cho Bạch Mi cứ như vậy đem chỗ ngồi này bảo sơn buông tha, hiển nhiên là không có khả năng. Rốt cuộc thế nào mới có thể tương kỳ luyện hóa đây trong lúc bất chợt. Bạch Mi thấy trước vỡ vụn tán lạc đầy đất lưỡi kiếm mảnh vụn. Trong mắt thần quang chợt lóe. Đúng vậy, ta vì sao phải đem toàn bộ luyện hóa? Chỉ luyện hóa một loại hình thái không là được rồi. Suy nghĩ thông suốt, Bạch Mi lần nữa đem tầm mắt chuyển vào bên trong cơ thể. Dùng vĩnh dạ kiếm điển năng lực mệnh lệnh hạt cát đem trong cơ thể không ngừng biến hóa hình thái. Quang, hết thảy chuyển hóa thành một loại hình thái kiếm. Quả nhiên, hình thái thống nhất sau khi Bạch Mi luyện hóa hạt cát quá trình liền thuận lợi rất nhiều. mấy phút liền đem này cái hạt cát luyện hóa, đem hạt cát luyện hóa thành chính mình một phần thân thể. Bạch Mi tinh tế thể ngộ một chút này hạt cát thần diệu. Hồi lâu Bạch Mi thở một hơi dài nhẹ nhõm, ta quả nhiên không có đoán sai, những thứ này nhìn như cát một loại tồn tại, trên bản chất nhưng thật ra là một tên vũ thánh máu thịt nguyên tử. Vũ thánh cũng chính là nguyên anh cấp tu sĩ võ đạo tôn hiệu. Nguyên thai cấp bậc vũ tôn, đại đạo vào cơ thể, vẫy tay là được đưa tới đại đạo cộng hưởng. Thân thể mà là bởi vì có đại đạo gia trì, mà vạn pháp bất xâm. Mà nguyên anh cấp bậc vũ thánh so với vũ tôn càng kinh khủng hơn. Đã đem nhục thân tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao vũ thánh. Dù sao đối với đại đạo cộng hưởng càng mạnh hơn vũ tôn vô số. Đồng thời, vũ thánh còn có hạng nhất để cho toàn bộ tu sĩ cũng vì đó hâm mộ năng lực. Đó chính là thiên biến vạn hóa. Vũ thánh nhục thân ở trải qua vô số lần cường hóa thuế biến. Đại đạo gia trì, tiến hóa sau khi sống lại, trên bản chất đã trở thành một loại cực cao vật chất tồn tại. Vũ thánh thân thể có thể biến thành bất kỳ vật gì. Hơn nữa có món đồ kia tất cả năng lực, thậm chí mạnh hơn, thậm chí nếu như một vị vũ thánh muốn mà nói, hắn đều có thể trực tiếp hóa thành một vầng thái dương. Chiếu khắp đại địa, treo cao tinh không, này, chính là thiên biến vạn hóa kinh khủng. Từ thấy hạt cát nội bộ vậy không đoạn biến hóa quang thời điểm, Bạch Mi liền suy đoán cái này nhìn như phổ thông hạt cát. Có lẽ rất có thể liền là năm đó hạ xuống địa ương giới long tộc Vũ Thánh. Để lại máu thịt nguyên tử. Ở luyện hóa một quả hạt cát sau, Bạch Mi cũng chứng thật lần này suy đoán. Chỗ này long tộc cổ đạo trong không có giới hạn Hoàng Sa Đại Mạc. Kỳ thực liền là một vị long tộc Vũ Thánh cường giả cho rồng tộc lưu lại phúc trạch. Vừa nghĩ tới mỗi một trưởng thành long tộc cũng có thể tới chỗ này đạt được vũ thánh di trạch. Bạch Mi không khỏi than thở. Không hổ là đã từng vạn giới đệ nhất chủng tộc. Cho dù xa xút, cũng có thể nhìn ra khắp nơi không giống tầm thường đại thủ bút. Bất quá bởi vì Bạch Mi không phải là hoàn toàn luyện hóa này máu thịt nguyên tử. Mà là mưu lợi lấy vĩnh dạ kiếm điển thu phục này vô chủ vũ thánh máu thịt. Để cho tự bản thân phong cấm 99% biến hóa uy năng. Cho nên Bạch Mi tạm thời cũng không thể động có này vũ thánh máu thịt nguyên tử thiên biến vạn hóa. Lực cùng phần lớn uy năng, chỉ có thể động dụng luyện hóa kia một loại hình thái. Nhưng là ngay cả như vậy, có thể đem chính mình một thân máu thịt cũng thay đổi là võ thánh máu thịt nguyên tử. Cũng để cho Bạch Mi bớt đi vô số khổ công. Một bước lên trời, có luyện hóa một quả vũ thánh máu thịt nguyên tử kinh nghiệm. Bạch Mi lập tức bắt tay bắt đầu luyện hóa trong cơ thể còn lại máu thịt nguyên tử. Không biết đi qua thời gian bao lâu Bạch Mi chậm rãi mở hai mắt ra. Theo tay vung lên vẩy ra bó lớn huyết sa, ở luyện hóa 48.000 viên máu thịt nguyên tử sau. Bạch Mi cảm giác mình thần hồn đã đạt đến cực hạn. Đây không phải là thần hồn sức mạnh lớn nhỏ mạnh yếu, mà là lại nhiều hơn một chút, liền không thể đạt tới hoàn mỹ khống chế, giống như là một người dùng ly uống nước mới thoải mái nhất. Mặc dù có thể ôm lấy lớn hơn thùng, nhưng là làm như vậy nhưng cũng không thoải mái. Trong cơ thể máu thịt bị thay đổi thành vũ thánh máu thịt nguyên tử. Bạch Mi có thể rõ ràng cảm giác trong cơ thể tích chứa lực lượng khổng lồ. Mặc dù cổ lực lượng này Bạch Mi tạm thời cũng không thể vận dụng. Nhưng là cuối cùng sẽ có một ngày, Bạch Mi sẽ hoàn toàn luyện hóa những thứ này máu thịt nguyên tử. Làm cho mình nhục thân thành tựu vũ thánh chi cảnh. Chậm rãi đứng dậy, một thân ẩn chứa lực lượng khổng lồ vũ thánh máu thịt nguyên tử để cho bây giờ Bạch Mi thân thể. Sức nặng cùng mật độ cũng đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Nhanh chóng thích ứng thân thể mang đến thay đổi. Một lát sau Bạch Mi thở dài một hơi. một đạo vòng tròn khí lãng ầm ầm từ bạch mi trong miệng bay ra. Uy lực có thể so với tầm thường kim đan một kích toàn lực. Cười khanh khách cúi đầu nhìn một chút chính mình. Bạch mi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xem ra chính mình cần phải nhanh một chút thích ứng cổ lực lượng này. Nếu không rời đi nơi này, vậy mình coi như thành phá hư vương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.